Tốt nhất con rể, chương 1772, quyền sinh sát trong tay. Gocchuyenaudio.com. Bách Lý toàn bộ tâm tư đều trên người Mân Côi, hắn lần này sở dĩ đi theo Lâm Vũ tới, một là vì tìm tới Lang Tiêu tự tay giải quyết hết Lang Tiêu báo thù cho Mân Côi, hai là vì giúp Lâm Vũ tìm tới Huyền Vũ Thượng, tìm tới Hoàn Tục Căn cùng Thiên Cơ Thảo, đem Mân Côi y tình còn như để thổ hạc, Đàm Khải cùng Quý Tuần bọn người sống chết, đối với hắn mà nói căn bản không có bất luận cái gì xúc động cùng ảnh hưởng ngắn toàn bộ một đời, phảng phất đều chỉ là vì Mân Côi mà sống. Chờ hừng đông, chúng ta liền hướng bên ngoài đi. Lâm Vũ gật gật đầu, quét mắt như cụ tối tăm mờ mịt thế nhưng đã bắt đầu hiện bày ra bầu trời, trầm giọng nói ra. Hừng đông sau đó, ánh sáng mạnh lên, có lợi cho tìm kiếm cái này hỗn độn bát quái trận huyền cơ. Tiên sinh, cái này thằng danh con làm sao bây giờ? Bách nhân đồ nắm chặt trong tay chủy thủ, lạnh lùng quét mắt một bên Lang Tiêu. Giết hắn, Bách Lý hai mắt phát lạnh, trên mặt đầy tràn sát khí. Nếu hắn nghĩ thông suốt, Lang Tiêu không thể tin, cái kia trong mắt hắn, Lang Tiêu liền diệt không có một chút giá trị, cho nên tốt nhất biện pháp giải quyết chính là trực tiếp một đao giải quyết hết. Không, hắn tranh thủ thời gian uốn nắn dưới ý nghĩ của mình, tốt nhất biện pháp giải quyết là dùng rất nhiều đao giải quyết hết. Hơn nữa Lang Tiêu chết rồi, mặc kệ Mân Côi có thể hay không tỉnh lại, hắn đối Mân Côi đều có thể có chỗ bàn giao. Lang Tiêu lúc này đã tỉnh táo lại, ngồi liệt tại trên mặt đất dựa vào phía sau đại thụ, từng ngụm thở hổn hển, trầm giọng nói ra. Các ngươi không thể giết ta, ta thật có giải dược có thể cứu Mân Côi. Cái này liền không tốn sức ngươi phí tâm, Mân Côi chính ta có thể cứu. Lâm Vũ quay đầu nhìn hắn một chút, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Lý do này, không thể để cho ngươi sống. Lang Tiêu thân thể run lên, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Các ngươi nếu là giết ta, Moro tiên sinh, Derek tiên sinh cùng đặc tình sử sẽ không bỏ qua các ngươi, sư phụ ta, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta không quan tâm, Lâm Vũ lắc đầu từ tốn nói. Coi như bọn hắn bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lang Tiêu, tiếp tục nói một cái để cho ta tạm thời không thể giết ngươi lý do. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, tiếp theo trong tay đã nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ, lạnh lùng nhìn qua Lang Tiêu yếu ớt nói ra. Kỳ thực ta cũng một mực tại giúp ngươi tìm một cái có thể thuyết phục chính ta, tạm thời không cho ngươi lý lẽ cứng nhắc do thế, nhưng ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn cũng biết cùng hắn hiện tại giết Lang Tiêu chẳng bằng đem Lang Tiêu nhốt lại, nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn chậm rãi tra hỏi ra một chút hữu dụng tin tức, thậm chí cũng có thể tại ngày sau cùng Vạn Hưu thời điểm giao thủ, đến giúp gấp cái gì. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn liền phải mang theo Lang Tiêu đi tìm Huyền Vũ Thượng, cũng phải mang theo Lang Tiêu xuống núi, là cái vướng víu không nói, đồng thời ai cũng không dám xác định tại đem Lang Tiêu cầm tù đến quân cơ sử trước đó, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn sống ta, so chết ta, đối ngươi mà nói càng hữu dụng. Lang Tiêu gấp giọng nói ra, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng là chết ngươi, so còn sống ngươi, càng làm cho trong lòng ta cảm giác thoải mái. Lâm Vũ chuyển trong tay chủy thủ, không nhanh không chậm nói ra. Gocchuyenaudio.com. Lang Tiêu nghe nói như thế thân thể run lên, ừng ực nuốt nước miếng một cái, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn lúc này có thể phát giác được Lâm Vũ là thật muốn mạng hắn. Mang theo hắn sẽ chỉ tăng thêm biến số, giết đi. Bách Lý lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế Lang Tiêu càng thêm luống cuống, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi để cho ta sống. Tại tử vong trước mặt, Lang Tiêu cũng triệt để luống cuống, giống hắn loại này có được càng nhiều người, kỳ thực càng sợ chết. Hắn biết rõ, nếu như chết rồi, cái kia toàn bộ đều kết thúc, miễn là còn sống, hết thảy liền đều có hy vọng. Như vậy đi, ta hỏi ngươi vài cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, ta liền không giết ngươi. Lâm Vũ nhìn qua Lang Tiêu lạnh giọng nói ra, tốt ngươi hỏi, ngươi cứ hỏi. Lang Tiêu dùng sức chốt lấy đầu. Ta nói, ta đều nói. Tiên sinh, giống hắn loại người này nói tới, chúng ta dám tin sao? Bách nhân đồ gấp giọng hướng Lâm Vũ khuyên can nói. Phải biết, giống Lang Tiêu loại người này, vì sinh tồn, chuyện gì cũng có thể làm đi ra, lời gì cũng đều có thể nói ra tới, thế nhưng giống hắn như thế quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá người, 10 câu lời nói có 9 câu nửa có thể đều là giả. Cho nên hỏi còn không bằng không hỏi, sẽ chỉ nhiễu loạn ngay nhìn mà thôi. Kỳ thực Lâm Vũ cũng biết điểm này, đây cũng là vì sao bắt được Lang Tiêu sau đó, Lâm Vũ không có thẩm vấn Lang Tiêu nguyên nhân, bởi vì hắn không thể phán đoán Lang Tiêu lời nói thật giả. Bách Lý vừa bắt đầu còn đối Lang Tiêu cái gọi là giải dược, có mang chấp niệm mà Bách Nhân Đồ không có bất luận cái gì hỏi dò Lang Tiêu ý nguyện, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chính là để cho Lang Tiêu chết. chỉ có chết người mới là không lừa được người. Bất quá Lâm Vũ vẫn là muốn từ Lăng Tiêu trong miệng thu hoạch một chút tin tức, híp mắt lạnh giọng hỏi. Sư phụ ngươi Vạn Hưu, hiện tại núp ở chỗ nào? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, mặt mũi tràn đầy làm khó, vội vàng nói. Cái này ta thật không biết, sư phụ lão nhân gia ông ta cẩn thận chặt chẽ, hành tung lơ lửng không cố định, ta cũng không biết hắn ở đâu. Vậy sao ngươi cùng hắn liên hệ? Lâm Vũ tiếp tục lạnh giọng hỏi. Cách chương.